Úc Tử Duyệt ảo não nhìn bộ quần áo thật dày trên người, bất mãn lầu bầu nói, em vốn là heo mà. Lăng Bắc Hàn đứng bên cạnh tự mặc quần áo cho mình, vừa khinh bỉ nói, anh đã mặc xong chiếc áo sơ mi của bộ quân trang, đang định thắt cà vạt, cổ tay đã bị cô nắm lấy, cô bá đạo đoạt lấy cái cà vạt màu đen trong tay anh, em mà là heo thì anh chính là sói, con sói háo sắc. Úc Tử Duyệt ba hoa nói với anh, Lăng Bắc Hàn cũng không giận, cúi đầu nhìn cô nhón chân lên, đeo cà vạt cho mình, lòng tràn đầy ấm áp, hạnh phúc. Không nhịn được cúi người xuống, đôi tay đỡ lấy đầu cô, chiếm lấy môi cô, động tác không nặng không nhẹ, chằn chọc liếm mút, lại hôn cô, cà vạt còn chưa thắt xong nhỉ. Úc Tử Duyệt hai tay vô lực níu lấy cà vạt của anh, chống đỡ lồng ngực ấm áp của anh, trái tim không ngừng nhảy lên. Hồi lâu sau Lăng Bắc Hàn mới buông cô ra, chỉ thấy cô giống như con cá nhỏ mới trồi lên khỏi mặt nước, hít thở từng ngụm, đôi tay còn đang nắm cà vạt của anh đúng là con sói háo sắc. Lăng Bắc Hàn mặt dày cười nói, xem như nụ hôn vừa rồi là minh chứng cho lời nói của cô, chưa từng thấy người nào mặt dày như thế. Úc Tử Duyệt liếc mắt nói, tiếp tục thắt cà vạt cho anh. Trong ấn tượng của cô thì đây là lần đầu tiên cô thắt cà vạt cho anh. Lâu rồi không thắt cà vạt giúp người khác, có phần không quen. Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Lăng Bắc Hàn sững sờ, sau đó tức giận nhìn cô, vậy trước kia em thắt giúp ai? Đấng mày râu lại ghen, giọng hơi chua. Nghĩ đến chuyện cô thắt cà vạt giúp người đàn ông khác, trong lòng không thể chấp nhận được. Úc Tử Duyệt còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh, nhưng chỉ chốc lát sau, đã hiểu được, tên đàn ông xấu xa, chút chuyện nhỏ ấy mà cũng ghen. Thắt cà vạt xong, Úc Tử Duyệt chỉnh trang lại, sau đó lui về phía sau hai bước, nhìn anh, nghịch ngợm nói, rồi xoay người định đi rửa mặt. Lăng Bắc Hàn sải bước đuổi theo, Úc Tử Duyệt cảm giác được anh đuổi theo cô, nhanh chân bỏ chạy, cánh tay dài của Lăng Bắc Hàn chụp tới. Bắt được cô, một cánh tay sắt bám chặt trên người cô, anh buông em ra đi. Phải đánh răng rửa mặt, bà nội sẽ giục đó. Úc Tử Duyệt kêu to nói, rốt cuộc là thắt cà vạt giúp ai? Lăng Bắc Hàn nhất quyết không tha, hỏi, đây là chuyện riêng của em. Không nói với anh, cũng không nói cho anh biết, cứ để anh tức đi. Úc Tử Duyệt xấu xa nghĩ, mau buông ra, phải đi đánh răng rửa mặt rồi. Úc Tử Duyệt lại nói, cốc cốc cốc. Lúc này, dì Vương tới gõ cửa, Úc Tử Duyệt hô to, dì Vương, tụi con lập tức xuống ngay. Lăng Bắc Hàn, mau buông ra. Úc Tử Duyệt cất giọng nói, lại vỗ lên mu bàn tay anh, nhỏ giọng kêu lên. Cho là anh sẽ tiếp tục gặng hỏi, ai ngờ, anh lại buông cô ra, không nói một lời đi vào nhà vệ sinh. Tên đàn ông khó chịu là tức giận rồi, hơn nữa là hờn dỗi. Biểu hiện là, trong lúc cô đi vệ sinh thì anh cũng 10 phần bình thường giống như mọi khi, quan tâm nặn kem đánh răng giúp cô, nhưng khi cô nói cảm ơn thì khuôn mặt anh lại đen xuống, im lặng đi rửa mặt. Ông xã, chờ em cùng xuống lầu với. Úc Tử Duyệt vừa chải sạch răng thì Lăng Bắc Hàn đã rửa mặt xong, đang định ra ngoài, cô hướng về bóng lưng anh la lớn. Anh vẫn hầm hầm bỏ đi, không nói một lời, đi thẳng ra cửa. Úc Tử Duyệt nói thầm một tiếng, nhưng sau khi rửa mặt xong bước ra ngoài, không ngờ anh vẫn còn chờ trong phòng ngủ. Cô mừng rỡ bước lên, đưa tay muốn ôm chặt cánh tay anh, thế nhưng anh lại lạnh lùng né tránh, không nói một lời, bước ra cửa. Khốn khiếp, anh tới tháng à? Úc Tử Duyệt thở phì phò mắng, tên đàn ông này, tính tình cổ quái giống như đến tháng vậy. Không phải cô chỉ không nói cho anh biết, cô thắt cả vạt cho ai thôi sao? Cô dâu nhỏ đi theo anh xuống lầu, bà cụ, bố mẹ chồng đã ngồi lên bàn, đang chờ hai người bọn họ. Bà nội, ba, mẹ, chào buổi sáng. Úc Tử Duyệt hào hứng chào hỏi mọi người, Lăng Bắc Hàn chỉ hầm hầm kéo ghế ra giúp cô, sau đó anh cũng kéo ghế ra ngồi xuống, không chào hỏi mọi người, anh không có thói quen này. Cả nhà gật đầu một cái, Tiếu Dĩnh nhắc nhở cô ăn tổ yến, lát nữa Bắc Hàn đi à, kêu Tiểu Lý đưa đi. Lúc này Tiếu Dĩnh mới nói với Lăng Bắc Hàn, à, vậy con cũng đi. Úc Tử Duyệt nghe nói sẽ để Tiểu Lý đưa anh đi, mừng rỡ, vậy thì cô có thể đưa anh đến bộ đội rồi. Không cần, con tự đi. Lúc này Lăng Bắc Hàn trầm giọng nói, lời này rõ ràng là muốn cự tuyệt không cho cô đưa anh về bộ đội. Trong lòng Úc Tử Duyệt thấy chua xót, tên khốn khiếp này, dội nước lạnh lên đầu cô. Tự đi xe phiền phức lắm, để Tiểu Lý đưa đi, Duyệt Duyệt thì không được đi, đi về 3-4 tiếng, rất mệt. Tiếu Dĩnh lại nói, Úc Tử Duyệt thấy chua xót, nhưng cũng nghe lời gật đầu, trong lòng tức chết Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cũng không phản đối nữa, sau khi ăn điểm tâm xong, anh lên lầu mặc áo khoác quân trang rồi nhanh chóng xuống lầu. Tiểu Lý đã khởi động xe, đang chờ trong sân. Úc Tử Duyệt ngồi trên ghế sofa, nhìn Lăng Bắc Hàn mặc quân trang đội nón lính xuống lầu, trong lòng vừa chua xót vừa thấy không muốn. Cô không tự giác đứng dậy, anh chỉ dậm chân, nhìn cô một cái, sau đó ra cửa, một câu cũng không chịu nói với cô. Úc Tử Duyệt đuổi theo, thấy anh đã lên xe, cô vội vã chạy tới, mở cửa xe. Lăng Bắc Hàn, anh là tên khốn khiếp. Hướng về phía một thân uy nghiêm đang ngồi trong xe của anh, cô tức giận giống lên, nước mắt rơi xuống. Lăng Bắc Hàn cau mày, kéo cô vào, đóng cửa xe, Tiểu Lý lái xe. Bà cụ, Tiếu Dĩnh trơ mắt nhìn Úc Tử Duyệt bị ôm lên xe, cái đứa dở hơi này. Bà cụ trầm giọng nói, khóe miệng mang theo ý cười cưng chiều, sau đó, đi vào nhà. Trên mặt Tiếu Dĩnh cũng nở nụ cười, thật đúng là đứa dở hơi. Cũng không nhịn được mà nghĩ, cũng chỉ có cô gái có tính cách như Úc Tử Duyệt mới có thể hợp với đứa con trai có tính cách trầm lắng này. Ngã vào trong ngực anh, Úc Tử Duyệt vô cùng sợ hãi, không ngờ anh lại cho mình lên xe, sao anh lại tức giận với em? Trước khi đi còn chọc giận em, khốn khiếp, đấm vào ngực anh, cô tức giận giống lên, em chọc giận anh trước. Lăng Bắc Hàn bắt được cổ tay cô, nghiêm mặt nói, em nào có. Úc Tử Duyệt lau nước mắt, phản bác. Lăng Bắc Hàn đưa tay, chỉ cà vạt của mình. Úc Tử Duyệt chợt hiểu, phụt, cười ra tiếng. Cười cái gì? Nghiêm tơ Úc một chút. Cô gái này, một hồi khóc, một hồi cười, lật mặt cũng nhanh thật. Anh ghen với ba em làm gì? Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, cười nhạo nói. Lăng Bắc Hàn ngẩn người, thoáng chốc đã hiểu được ý tứ của cô. Thì ra là cô nói người cô thắt cà vạt giúp là ba của cô. Nhìn vẻ mặt có mấy vạch đen của Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt cười càng lớn lối. Em mà nói với ba, ba nhất định sẽ đấu với anh một trận. Nghiêm túc một chút. Lăng Bắc Hàn lạnh lùng mở miệng, đặt cô xuống chỗ ngồi bên cạnh mình, tự mình sửa lại quân trang bị nhăn. Úc Tử Duyệt ngưng cười, trợn mắt với anh, chỉ chút chuyện đó mà anh cũng chiến tranh lạnh với em. Úc Tử Duyệt nói thầm, Tiểu Lý, dừng xe. Đến một trạm xăng, Lăng Bắc Hàn trầm giọng mở miệng, Úc Tử Duyệt cuống lên. Lăng Bắc Hàn, anh định làm gì? Dường như là hiểu được ý của anh. Em với Tiểu Lý về nhà đi, anh ngồi xe đến đó. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, trầm giọng nói, em đưa anh đến bộ đội, anh cho em tiện anh đi. Úc Tử Duyệt không muốn, khổ sở nói, đừng có làm càn nữa. Lời của bác sĩ em quên rồi sao? Em phải nghỉ ngơi. Anh cũng luyến tiếc cô, nhưng còn phải nghĩ đến sức khỏe của cô. Huống chi, tiễn tới tiễn đi cuối cùng vẫn phải chia lìa. Úc Tử Duyệt sửng sốt một chút, vuốt ve bụng, trong lòng chua xót, gật đầu một cái. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ cúi thấp đầu đầy khổ sở của cô trong lòng thấy không nỡ, lại nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, hôn một hồi lâu mới buông ra. Nghe lời, dù sao vẫn phải trở về, anh sẽ về mà. Dịu dàng vuốt tóc cô, hôn cô rồi nói. Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu, chú ý an toàn, không được liều mạng. Úc Tử Duyệt khàn giọng nói, cố chịu đựng những giọt nước mắt tràn mi, không để cho nó rơi xuống. Lăng Bắc Hàn cười, đẩy cửa xe ra, xe tới rồi, tự chăm sóc mình và con cho tốt. Bàn tay không kiềm được vuốt ve bụng cô, nói xong, đẩy cửa xe ra, kiên quyết xuống xe. Úc Tử Duyệt nhích đến cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng màu xanh lá cây kia, nhanh nhẹn bước lên một chiếc xe buýt. Cô với tay, không ngừng lắc, cho dù anh không nhìn thấy, vẫn cứ máy móc lắc như thế, cho đến khi xe khởi động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, anh ta đến rồi. 5 ngày sau, Đông Nam Á, Cambodia. Lục, anh có thể hành động, không phải Lăng Bắc Hàn muốn bắt tôi sao? Để cho anh ta tới đây. Tư Đồ Ngạn một thân tây trang đen xoay người, liếc nhìn Lục Khải Chính, tàn nhẫn nói. Trong con người hẹp dài lóe ra tia sáng tàn nhẫn. Đại não của Lục Khải Chính cẩn thận suy nghĩ những lời Tư Đồ Ngạn nói. Trong lúc giật mình, giống như anh đã hiểu ra cái gì. Ý tứ của Tư Đồ Ngạn là, chủ mưu phía sau màn kịch lớn nhất này chính là hắn. Người lần trước Lăng Bắc Hàn muốn bắt chính là ông trùm đứng phía sau vụ án này. Cậu ấy muốn phản kích, động đến thế lực chân chính của kẻ chủ mưu. Tôi sẽ liên lạc với anh ta. Lục Khải Chính tự nhiên nói, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh bắn ra vô số tia tàn nhẫn. Hận không thể cứ như thế mà giải quyết Tư Đồ Ngạn. Nhưng, số 12 còn chưa tới này có quy mô lớn hơn cả súng ống đạn dược. Nếu như nó tiến vào biên giới Trung Quốc, cần phải dẫn dụ hắn. Tôi muốn có số 12 và giải quyết anh ta cùng lúc luôn. Tư Đồ Ngạn tàn nhẫn nói. Lục Khải Chính kéo kéo môi. Tôi cũng mỏi mắt mong chờ. Anh lạnh nhạt nói xong cầm điện thoại di động đi sâu vào rừng cây. Trong bóng tối, cho dù người của Tư Đồ Ngạn theo dõi có nhanh nhẹn hơn nữa, anh cũng có thể bắt được bọn họ. Lục Khải Chính nhếch môi, khóe miệng cười giễu cợt. Tốt lắm, nghỉ ngơi sớm một chút. Trong nhà trọ khóe miệng Lăng Bắc Hàn cưng chiều cười nói dịu dàng. Vậy anh nói ba chữ kia đi, em ngủ liền. Lúc ở Vân Thành xảy ra trận động đất mạnh, anh đã từng nói với cô ba chữ kia. Sau này cũng không có nói lại, ngay cả lúc cầu hôn cũng không nói. Úc Tử Duyệt nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, làm nũng nói vào điện thoại di động. Nói gì mà nói? Nhàm chán. Yêu không phải là cả ngày đều nói chuyện. Lăng Bắc Hàn đen mặt giáo huấn, lời nói xến như vậy làm sao anh nói ra miệng được? Không cần, anh không cần tức giận với em không ngủ, con trai anh cũng khỏi phải nghĩ đến ngủ. Trong lòng Úc Tử Duyệt âm thầm cười trộm, làm nũng, cô cũng không tin không chỉ được anh. Lăng Bắc Hàn im lặng, lúc này, có điện thoại gọi tới, anh liếc mắt, chỉ thấy một chuỗi số xa lạ, nhất thời trong lòng như có hồi chuông mãnh liệt, anh yêu em, được chưa? Đi ngủ sớm một chút. Anh có hơi lo lắng mở miệng, trực giác cho biết số điện thoại này là do Lục Khải Chính gọi tới, anh không thể bỏ lỡ chuyện quan trọng hơn. Úc Tử Duyệt làm sao không nghe thấy sự qua quýt trong giọng điệu của anh. Vốn là sống chết không chịu nói, nhưng lần này nói lại trôi chảy như vậy. Đừng làm rộn, mau nghỉ ngơi, như vậy đi, gặp lại. Lăng Bắc Hàn thấp giọng nói, sau đó cúp điện thoại. Lăng Bắc Hàn, tút tút, vậy mà dám cúp trước. Đã nói rồi đấy, về sau gọi điện thoại cũng là do cô cúp trước. Trong lòng Úc Tử Duyệt vừa tức vừa chua. Gọi lại cho anh, thì báo máy bận. Lăng Bắc Hàn. Điện thoại vừa thông, Lục Khải Chính tàn nhẫn mở miệng nói. Lăng Bắc Hàn nghe giọng điệu khác thường của Lục Khải Chính, trong lòng bắt đầu đề phòng, ăn ý mở miệng nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính, bây giờ cậu đang ở đâu? Cảnh sát khắp nơi đều có lệnh truy nã cậu, thức thời hãy tự động ra tự thú. Lăng Bắc Hàn giả bộ công thức hóa giọng nói. Muốn bắt tôi? Một người một ngựa tới đây. Lăng Bắc Hàn, hiện tại tôi đang ở Campuchia. Lục Khải Chính khiêu khích nói. Nghe lời nói, Lăng Bắc Hàn hiểu hơn ý tứ của Lục Khải Chính. Cậu ta đang bị Tư Đồ Ngạn uy hiếp. Tư Đồ Ngạn muốn báo thù mình. Lăng Bắc Hàn âm thầm nghĩ, Tư Đồ Ngạn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh dễ như vậy. Lục Khải Chính, dựa vào cái gì mà tôi phải đi tới đó? Hãy chờ khoanh tay chịu trói đi. Không muốn đến bắt tội phạm, động đến thế lực kẻ chủ mưu sao? Lục Khải Chính lại cất giọng nói, lời của anh nói, đều truyền vào tai Tư Đồ Ngạn, nhưng Tư Đồ Ngạn lại không biết, Lục Khải Chính là cảnh sát nằm vùng. Lăng Bắc Hàn hỏi, muốn biết là ai cứ tới đây? Lục Khải Chính nói xong, cúp điện thoại. Lòng Lăng Bắc Hàn cũng bởi vì lời nói của Lục Khải Chính mà gợn sóng, nhìn tin nhắn của Úc Tử Duyệt gửi tới trên màn hình điện thoại. Chân mày anh cau chặt, lúc Lục Khải Chính cúp điện thoại, trong nội tâm hiểu rất rõ ràng Lăng Bắc Hàn sẽ hiểu ra ý tứ của mình. Bọn họ là anh em tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ở trường quân đội cũng cùng nhau hợp tác rất ăn ý. Anh tin tưởng, người khôn khéo như cậu ta, có thể hiểu ý tứ đó. Nhưng từ trong đáy lòng anh không hy vọng Lăng Bắc Hàn tới Campuchia, cho dù cậu ta sẽ dẫn theo người tới đây, nhưng so sánh với thế lực của Tư Đồ Ngạn. Ở một nơi như thế này, Lăng Bắc Hàn không thể chiếm ưu thế. Tất cả hãy giao cho anh đi. Tín ngưỡng, anh chưa từng quên lời Lăng Bắc Hàn nhắc nhở mình, cũng không nhịn được nhớ tới Nhan Tịch, tim một hồi co rút. Hy vọng cuối cùng có một ngày cô ấy có thể hiểu cho anh, là do bất đắc dĩ. Anh cảm thấy anh ta sẽ tới sao? Đưa cho Lục Khải Chính một ly whisky, Tư Đồ Ngạn hỏi. Tôi rất hiểu rõ anh ta sẽ đến. Lục Khải Chính thẳng thắn tuyên bố, không hy vọng như vậy, nhưng tính cách của Lăng Bắc Hàn vốn dĩ như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ tới. Tư Đồ Ngạn gật đầu, ngước lên uống một hơi cạn sạch. Tối nay chuẩn bị cho anh hai cô gái, cứ từ từ thưởng thức, vẫn còn là xử nữ. Tư Đồ Ngạn nói xong, cười rời đi. Sau khi anh ta rời đi, khóe miệng Lục Khải Chính đang cười, từ từ trở nên tàn nhẫn. Lăng Bắc Hàn gọi lại cho Úc Tử Duyệt thì cô đã tắt máy. Anh không thể làm gì khác hơn là gửi tin nhắn chịu tội. Hy vọng sáng mai sớm thấy tin nhắn cô sẽ không tức giận anh nữa. Số 12, thời gian cũng không còn mấy ngày. Lần này, nhất định phải hoàn toàn thành công, giải thoát cho Lục Khải Chính. Cơn buồn ngủ biến mất, Lăng Bắc Hàn bước xuống giường, đi tới bàn đọc sách gõ mật mã máy vi tính, bắt đầu công việc bận rộn. Trong lòng buồn bực, một đêm này Úc Tử Duyệt không ngủ được. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là mở máy, là tin nhắn xin lỗi của Lăng Bắc Hàn, còn nói lần sau khi về nhà, nhất định chịu phạt dựng ngược. Úc Tử Duyệt thở một hơi, cười cười, đang muốn xuống giường, thì lại nghe có điện thoại. Úc Tử Duyệt có chút thủ sủng nhược kinh, bình thường ban ngày anh không có thời gian gọi điện thoại cho cô, cho dù là sáng sớm. Chủ động mở miệng, bày tỏ cô không tức giận, cũng không hỏi nhiều tối hôm qua anh nói điện thoại với ai, dù sao không phải phụ nữ là được rồi, cô tin tưởng anh. Còn tức giận? Lăng Bắc Hàn cười hỏi, cô nhóc lớn mật này, phải tùy thời mà dụ dỗ mới được. Không có, em không phải nhỏ mọn như anh tưởng. Úc Tử Duyệt cất giọng nói. Lăng Bắc Hàn cười, ngài đại nhân đại lượng. Đúng rồi, Duyệt Duyệt, anh phải đi nơi khác công tác, nhiệm vụ rất quan trọng. Cụ thể là cái gì kỷ luật không thể nói, một tuần này, không thể liên lạc với em được. Lăng Bắc Hàn cố gắng để cho giọng nói nghe hòa hoãn, rất bình thản, không muốn làm cho cô lo lắng. Nhiệm vụ, mỗi lần nghe đến hai chữ này thì lòng của cô vô duyên vô cớ trầm xuống. Ở trong tiềm thức của cô, nhiệm vụ chính là chuyện rất nguy hiểm. Một tuần lễ sao? Cô phải lấy được cam đoan của anh thì mới có thể yên tâm. Một tuần lễ. Có nguy hiểm hay không? Úc Tử Duyệt lại hỏi. Tin tưởng anh, bất kỳ khó khăn nguy hiểm đối với ông xã của em cũng không có chuyện gì. Lăng Bắc Hàn bảo đảm nói. Vậy anh cẩn thận, tuần sau em sẽ không gọi điện cho anh. Úc Tử Duyệt lại nói. Nghe cô hiểu chuyện như vậy, Lăng Bắc Hàn rất vui mừng. Nhưng anh sẽ nghe theo lời cô nói, bình an trở về. Bà xã thật biết nghe lời. Anh sẽ bình an trở lại. Vì người anh yêu thương, anh nhất định sẽ bình an trở về. Lăng Bắc Hàn dịu dàng nói. Nghe anh nói những lời buồn nôn như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt bắt đầu sợ hãi, cũng đỏ mặt. Có nên nói cho ba mẹ biết không? Úc Tử Duyệt lầu bầu nói, lại hỏi. Không cần, bọn họ cũng không quản anh. Lăng Bắc Hàn thản nhiên trả lời. Cũng bởi vì Úc Tử Duyệt nên lúc thi hành nhiệm vụ mới có nhiều băn khoăn như vậy. Lúc trước chưa kết hôn, người nhà cũng không quản anh. Mỗi lần thi hành nhiệm vụ, cũng sẽ không có bất kỳ giao phó nào với bọn họ. Nhưng bây giờ thì khác. Bọn họ quá yên tâm về anh. Úc Tử Duyệt lại nói. Hai người nói qua nói lại, không nỡ cắt đứt. Nghĩ tới một tuần lễ không thể liên lạc với nhau, Úc Tử Duyệt không khỏi chua xót. Nói năm hết Tết đến cũng không có chuyện gì quan trọng. Sao vào lúc này lại có nhiệm vụ? Vừa mặc quần áo, vừa nói thầm, mẹ, Papa là quân nhân, phải đi bảo vệ quốc gia, mẹ phải ủng hộ Papa. Lúc này Úc Tử Duyệt mềm giọng nói, học theo giọng điệu của Tiểu Bảo Bảo, tự nhủ với bản thân, mặc quần áo tử tế xong lại cảm thấy mình thật là ngốc. Lúc cảm thấy uất ức, cô thường hay tự an ủi mình như vậy. Cô là chị dâu quân nhân, Lăng Bắc Hàn là quân nhân ưu tú có niềm tin, cô muốn ủng hộ anh. Úc Tử Duyệt không nói cho Tiếu Dĩnh biết chuyện Lăng Bắc Hàn đi công tác. Sau khi ăn xong điểm tâm, cô và bà cụ đi tản bộ trong trụ sở quân đội. Nghe bà cụ nói hôm nay Lăng Bắc Triệt muốn đi xem mắt. Bà nội, bà thật có phúc khí. Ba con trai, hai con gái, ba cháu trai, Ba cháu gái Úc Tử Duyệt vừa đi vừa nói. Con cả là Lăng Chí Tiêu, quân nhân. Con thứ hai là quan chức cấp cao. Con thứ ba là thương nhân. Còn có hai người con dâu cũng làm kinh doanh. Nhọc lòng. Bà cụ cố chấp nói. Bà thường hay càu nhàu nhưng trong lòng lại rất khoan dung. Ví dụ như cũng không lo lắng con cháu sẽ xảy ra chuyện hay nhà họ Lăng sẽ xảy ra chuyện. Úc Tử Duyệt cười cười. Bà thật giống đứa bé. Một cơn gió mùa thu thổi qua, lá khô vàng ố rơi xuống. Úc Tử Duyệt hít một hơi, ghét mùa thu mùa đông lại tới. Chờ chắc đích tôn của bà ra ngoài, bà có thể an tâm mà ra đi. Bà cụ xúc động nhìn gốc cây ngô đồng khô bên cạnh, nói. Bà nói bậy, thân thể bà còn khỏe mạnh lắm. Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, tức giận với lời nói tiêu cực này. Mặc dù bà cụ có hơi cố chấp một chút, tính khí cũng cổ quái, nhưng cũng là một bà cụ dễ mến. Cô không có ông bà nội, cho nên bản thân vẫn luôn xem bà cụ là bà nội của mình. Sức khỏe của bà tự biết rõ. Đi về nhà đi. Buổi chiều hỏi Cai Ện Bắc Triệt một chút. Bà cụ nói xong, lôi kéo Úc Tử Duyệt đi về nhà bọn họ. Buổi tối đi ngủ là lúc Úc Tử Duyệt nhàm chán nhất, khó qua nhất, chỉ có thể ôm gối đầu Lăng Bắc Hàn, vừa nhớ nhung, vừa gửi tin nhắn cho anh, nhưng anh ấy không hề trả lời lại. Cô cố gắng chịu đựng không gọi điện thoại cho anh. Lúc cảm thấy mất mát chuẩn bị tắt máy ngủ thì không ngờ điện thoại di động lại vang lên, nhưng mà không phải là Lăng Bắc Hàn gọi tới, mà là của Lệ Mộ Phàm. Úc Tử Duyệt cười cười, nghĩ thầm cũng đã lâu không có liên lạc với cậu ấy. Lần này sao không có mở miệng mắng mình quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Lệ Mộ Phàm đứng ở bên cửa sổ sát đất, hai mắt nhìn về phía xa, cười nói. Bởi vì lâu rồi cậu không có gọi điện thoại quấy rầy mình nữa. Úc Tử Duyệt cười giỡn nói. Gần đây như thế nào? Thành tích học tập sao rồi? Đã có bạn gái chưa? Úc Tử Duyệt bắt quái hỏi. Lệ Mộ Phàm bất đắc dĩ cười cười. Úc Tử Duyệt, cậu có thể đi làm chó săn cho Tuần San được rồi đó. Đúng vậy, mình cũng định sinh xong bảo bảo sẽ đi làm. Úc Tử Duyệt cười giỡn nói. Này, về sau đừng nói quen biết mình.